Nam chính thuộc về nữ phụ. Chương 147. Góc truyện audio.com. Công chúa, dậy thôi nào. A Tiêu, hôm nay em không có lịch gì mà. Cho em ngủ đi, sao lại không có được? Người nên nhớ rằng lễ rước thần vẫn chưa qua đâu. Hai ngày trước mới là màn dọa đầu. Ngày kia là tổ chức lễ tế và rước ở chóp kinh thành. Từ giờ đến đó sẽ có rất nhiều đợt khách vào hoàng cung. Nhiệm vụ của các công chúa và hoàng tử chính là tiếp đón bọn họ. Người mà dậy muộn, lỡ có người tới triệu kiến thì chả lẽ bắt người ta chờ. A Tiêu tức giận lôi kéo Y Dạ dậy, còn Y Dạ vẫn chung thủy bám lấy chăn với gối không buông. Chấm, công chúa, người vẫn chưa dậy sao? Y Dạ nghe giọng nói nhẹ nhàng ngoài cửa ngay lập tức liền bật dậy. Phóng tới bàn trang điểm vơ chải tóc. Đâu có, A Linh à, em dậy rồi mà. Em đang chải tóc, xin người đừng lười biếng thưa công chúa. Mặc dù nô thì không nhưng hẳn A Tiêu đã nói cho người hôm nay cần làm gì rồi. A Linh giọng nhẹ nhàng nhưng ngữ khí sắc sảo. Cả Y Dạ và A Tiêu đều cứng ngắc, nuốt nước bọt. Ha ha, A Tiêu vừa mới, à không, đã nói cho em hôm qua rồi. Em sẽ sẵn sàng đón tất cả những người tới gặp nhanh thôi. Y Dạ cười gượng gạo. Vậy được rồi, nô thì sẽ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị ít đồ ăn cho người. A Linh nói rồi bỏ đi. Ở bên trong này, cả A Tiêu và Y Dạ đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là hôm qua chị quên nói em nên sáng nay mới gấp vậy. Là sợ A Linh đến sao? Người biết đấy, A Linh tỷ, đáng sợ theo nhiều cách với lại tỷ ấy cũng coi là lão sư của nô tỳ. Sai một cái liền thấy ác mộng hồi còn được huấn luyện ập về. Hờ, để lên làm được nô tỳ tâm phúc của em xem ra cả chị lẫn A Linh và A Miện đều tốn không ít công sức. Vâng, huấn luyện đặc biệt dành cho các nô tỳ tâm phúc, ai lại nghĩ ra chương trình huấn luyện biến thái như vậy cơ chứ? May là nô tỳ đã vượt qua được, mà thôi không nói nữa. Công chúa cần được chỉnh trang ngay lập tức. Nói một hồi A Tiêu lại quay lại việc chính, lại bắt đầu bùng nổ khí thế của một chuyên viên trang điểm. Công chúa đã xong rồi thì mau tới ăn sáng đi này. A Linh bưng một mâm đồ ăn nóng hổi tới. Vâng, Y Dạ vệ sinh thay đồ xong liền thấy đói. Thấy A Linh tới thì mừng rỡ. Mà, Lưu Viễn, hắn ở với tiểu viên giờ đã ăn gì chưa nhỉ? Ăn hết một nửa cái mâm đồ ăn kia Y Dạ mới nhớ tới Lưu Viễn. Lúc đem đồ ăn sáng cho tiểu viên nô thì đã đem thêm một phần ăn nữa cho Lưu Viễn rồi A Tiêu cười. Vậy sao, xem lúc nào rảnh thì phải xếp việc cho hắn làm thôi. Em để cậu ta an vị một chỗ không làm gì chắc bức rứt lắm. Công chúa sẽ sắp xếp cho vài người thầy chứ ạ, nô thì thấy cậu ta có tính khá là hiếu kỳ. Còn nhớ lâu nữa, lần trước nô thì chỉ nói qua cho cậu ấy về hậu cung. Vậy mà cậu ấy lại nhớ hết tất cả tên phi tần. Công chúa rồi hoàng tử, nhớ luôn cả nơi họ ở nữa. A Tiêu khen ngợi, nô thì thấy tên nhóc đó khá có tư chất. Linh khí từ người cậu ta không biết là do quá nhiều hay do cậu ta không biết thu lại mà gặp lần nào là thấy lần đó linh khí quay đặc bên người cậu ta. A Linh cũng gật gù. Hừ, linh khí nhiều như vậy, chia cho ta một ít đi, giúp ta lên cấp nhanh chút. Y Dạ bĩu môi, lẩm bẩm, giờ chúng ta đi đâu vậy ạ? Y Dạ nãy giờ chỉ đi theo A Linh. A Tiêu cũng vậy, nhưng không biết là đi đâu. Chúng ta tới ngự hoa viên phía nam, công chúa cùng với thất công chúa sẽ tiếp mấy vị tiểu thư nhà quan. Các tiểu thư nhà quan lại sao? Có của những nhà nào vậy? Có 5 vị tiểu thư của 4 vị quan văn, có Lạc gia, Phong gia, Vũ gia và Ngô gia. Em không biết bọn họ đâu. Chị nhớ nhắc em với đấy. Đó sẽ là nhiệm vụ của A Tiêu thưa công chúa. Được rồi, không có cô nữ chính kia là được. Dù hệ thống không cản thì tạm thời ta vẫn chưa muốn gặp cô ta. Cách chương.